Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 673, chương 672. Kamikawa San quỷ dị cười điềm, thấy hắn nhìn sang, Conan kéo kéo Kamikawa San vạt áo, ra hiệu hắn cúi đầu. Amuro tiên sinh thân thể làm sao? Tuy rằng Amuro Turu nói rồi một đống thân thể tật xấu, nhưng Conan vẫn cảm thấy tìm Kamikawa San xác nhận một hồi tốt hơn. Xảy ra chút tật xấu, cần tĩnh dưỡng. Kamikawa San bất đắc dĩ thở dài. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng hẳn là đi du lịch cái gì thả lòng tâm tình. Hắn ngược lại tốt, căn bản không nhàn rỗi. Cũng không biết lúc nào thân thể mới có thể dưỡng cho tốt. Conan lần này là xác định Amuro Turu, thân thể là thật sự xảy ra vấn đề. Kamikawa San cái kia sợi không làm gì được hắn ngữ khí thực sự quá nồng. Hoàn toàn không giống giả. Haibara ngẩng đầu lên nhìn bọn họ tán gẫu. Nàng không quá quen thuộc Amuro Turu trên người luồng khí tức kia. Vì lẽ đó cách hắn khá xa. Nàng đứng ở Agasa Hiroshi phía sau. Nhìn sẽ Kamikawa San cùng Conan. Sau đó tầm mắt ở Amuro Turu trên mặt đánh giá. Không nghi ngờ chút nào. Amuro Turu là Nhật Bản công an người. Là cái kia linh tổ người. Mặc dù là như vậy, nàng cũng không muốn cùng đối phương có tiếp xúc gần gũi. Trên người hắn cái kia cỗ tổ chức khí tức sẽ làm nàng tinh thần căng thẳng không cách nào thanh tĩnh lại, còn sẽ phá hư nàng hảo tâm tình. Đợi lâu Mori tiên sinh, Maki Yuri có môi giới vội vã từ phía sau đài đi ra, mang theo đám người bọn họ đi sau này đài. Mori Kogoro phía sau theo liên tiếp người. Có một loại hướng dẫn du lịch mang theo du lịch đoàn tức coi cảm giác. Hậu trường phòng hóa trang ánh đèn sáng tỏ. Maki Yuri chính đang hóa trang. Toàn bộ khổng lồ phòng hóa trang cũng chỉ có nàng cùng nàng chuyên gia trang điểm. Bên trong phòng hóa trang bày ra rất nhiều bó hoa. Mặt trên còn cắm vào danh thiếp. Rõ ràng là fan đưa tới. Mấy cái đứa nhỏ khắp nơi đánh giá. Mới mẻ có phải hay không? Mori Kogoro cùng vị kia Maki Yuri bắt chuyện. Kamikawa San mấy người liền đứng ở một bên nghe bọn họ tán gẫu. A San, người nói kít đêm nay thật sự sẽ đến không? Sonoko cảm thấy có chút tẻ nhạt. Cùng Kamikawa San tán gẫu. Kamikawa San lắc đầu. Không biết, nghe được bọn họ đang nói siêu trộm kít. Amuro Turu đột nhiên lên tiếng. Đối với siêu trộm kít cái kia phong thư báo trước. A San ngươi làm sao xem? Hắn hơi nhíu mày nhìn Kamikawa San. Ý nghĩa nhớ không cần nói cũng biết. Ngoặc kép, ngồi xem. Ngoặc kép, ta là hỏi ngươi giải ra thư báo trước ý tứ không có. Nói chuyện điện thoại xong sau khi hắn liền. Cho Kamikawa San phát ra kít thư báo trước bức ảnh. Hắn không tin Kamikawa San cái gì cũng không biết. Kamikawa San đau đầu đỡ chán. Ta thật sự không am hiểu giải câu đố A. Trời mới biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn cũng hỏi qua Kaito thư báo trước rốt cuộc là ý gì. Nhưng Kaito tên kia từ trước đến giờ nói cái gì kinh hỉ cảm giác. Sẽ nói mới có quỷ. Thế à, chấm ngoặc kép, thấy hắn thật giống thật sự không biết. Amuro Turu cũng sẽ không hỏi. Kít không có liên hệ hắn là tốt rồi. Không phải vậy hắn sợ chính mình không nhịn được nghĩ đối với Kít làm chút gì. Không bao lâu, nghe nói danh trinh thám Mori Kogoro đến. Các diễn viên chính đều tụ hội ở cái này bên trong phòng hóa trang. Có diễn Napoleon Thành Trạch Văn Chiro. Diễn Joseph Pai bạn tốt Tajima Thiên Tử. Diễn Joseph Pai tình nhân soái tiểu hỏa Shinzo Isao. Còn có đạo diễn kiêm tài trợ người bạn Hanh. Không chỉ như vậy. Kamikawa San còn nhìn thấy lâu không gặp Nakamori cảnh sát. Cái gọi là đối thủ gặp mặt đặc biệt khó chịu. Mori Kogoro cùng Nakamori Jinzo trên mặt mang theo nụ cười nắm tay. Kỳ thực song phương lén lút phân cao thấp. Đều sử dụng bú sữa sức lực nghĩ làm cho đối phương ăn quả đắng. Kamikawa San nhìn cảm thấy thú vị. Hai người kia bởi vì kít gặp phải số lần không ít. Nhưng mỗi lần đoạt lại bảo thạch đều là Conan. có thể nói là hai người đều không có thắng qua. Xem ra Nakamori cảnh sát trạng thái rất tốt sao? Đúng đấy, Amuro Turu cũng không cho là Nakamori cảnh sát có thể tóm lại siêu trộm Kit. Nếu có thể nắm lấy, lại sao lại nhường Kit tiêu dao mười mấy năm? Có điều những thứ đồ này lại không về hắn quản. Hắn cũng không muốn phế cái này thần. Không có ở phía sau đài chờ bao lâu. Mấy người đi hướng về diễn xuất hội trường. Kaito cùng Aoko ngồi ở hàng sau. Aoko đối với Kaito xin nàng đến xem kịch rất là hài lòng. Trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ bừng. Kaito, ngươi làm sao cũng đối với loại này ái tình kịch cảm thấy hứng thú nha. Luôn nhìn thấy cái này kịch quảng cáo. Nghĩ ngươi liền yêu thích loại này kịch. Liền đến chứ. Kaito một tay chống đầu. Nhìn qua không hăng hái lắm. Cái gì gọi là ta liền yêu thích loại này kịch. Aoko hơi nhỏ tức rồi. Kaito chính là có bản lãnh như vậy. Nguyên bản nên cảm động sự tình từ miệng hắn bên trong nói ra liền thay đổi cái mùi vị. Kaito kéo xuống mí mắt. Làm cái mặt quỷ. Vốn là mà. Các ngươi nữ sinh liền yêu thích loại này ái tình kịch. Cái gì ái tình kịch? Joseph Pai mới không phải ái tình kịch đây. Kaito thật không thưởng thức. Aoko hừ lạnh một tiếng. Không muốn để ý đến hắn. Kaito không để ý Aoko tiểu tính khí. Cái gọi là vui mừng oan gia chính là cãi nhau. Thích thú. Hắn ở phía dưới chỗ ngồi siêu tầm Kamikawa săn đám người bóng người. Thành công nhìn thấy ngồi ở một loạt người. Đến người cũng thật là nhiều. Chấm ngoặc kép. Nghe được Kaito lẩm bẩm lên tiếng. Aoko tiếp nhận lời gốc. Người vốn là rất nhiều a. Ta vốn cũng muốn mua phiếu đến xem. Nhưng cái này phiếu đặc biệt khó mua. Kaito không biết từ nơi nào biến ra một cái mũ. Chụp đến nàng trên đầu. Vì lẽ đó a, xem thật kỹ kịch. Theo âm nhạc vang lên. Vũ đài màn sân khấu chậm rãi lôi kéo. Hiện ra ở khán giả trong mắt thứ nhất màn chính là ăn uống linh đình vũ hội cảnh tượng. Toàn bộ kịch sân khấu đặc sắc lộ ra. Âm nhạc rộng lớn. Nhìn ra Kamikawa-san cũng không cảm thấy vô vị. Mãi đến tận nhìn thấy kịch sân khấu phần cuối cùng Napoleon tiếp thu giáo hoàng lên ngôi thời. Điểm, Kamikawa-san nhịn không được cười ra tiếng. Mori Kogoro cùng Nakamori Jinzo hai người ăn mặc nhân viên thần chức áo quần diễn xuất. Thần sắc nghiêm túc đứng ở giáo hoàng phía sau. Rõ ràng là rất nghiêm túc cảnh tượng. Nhưng Kamikawa-san nhìn hai người bọn họ lộ ra giống như đúc vẻ mặt liền cảm thấy đặc biệt hỉ cảm. Giác, bọn họ nguyên bản tương tự độ liền rất cao. Hiện tại mang theo mũ che khuất tóc thì càng như. Kamikawa-san tiếng cười nhường hai bên Amuro Turu cùng Sonoko đều nhìn lại. Đang cười cái gì? Amuro Turu con mắt nheo lại. Nỗ lực tìm tới trên sân khấu dị dạng. Hắn cảm thấy đến Kamikawa-san đột nhiên cười là bởi vì nhìn thấy siêu trộm Kit. Chỉ là hắn nhìn một vòng cũng không thấy hư hư thực thực siêu trộm Kit người. Ta thấy Mori tiên sinh cùng Nakamori cảnh sát. Không chỉ bọn họ, còn có buổi tối thời điểm nhìn thấy bọn cảnh sát. Bọn họ đảm nhiệm nhân viên thần chức. Rõ ràng là muốn ở kết thúc sau khi nắm lấy cùng nhau tiến lên nắm lấy siêu trộm Kit. Amuro Turu tự nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ là hắn đúng là không nhìn ra có chỗ nào buồn cười. Này rất buồn cười. Hắn không quá có thể hiểu được Kamikawa cười điểm. Đại khái là trên người bọn họ ăn mặc quần áo đi. Nhường ta cảm thấy đặc biệt có hỉ cảm giác. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Amuro Turu đã không thử lại ảnh đuổi tới Kamikawa săn não mạch kín. Thực sự Kamikawa săn não mạch kín không như bình thường người. Ngược lại là bên cạnh Sonoko nghe hắn như thế nói chuyện cũng cảm giác thú vị. Chỉ là không tốt nghị luận trưởng bối. Cũng chỉ có thể cười trộm hai tiếng. Kamikawa săn khắc chế vẻ mặt của chính mình. Mori tiên sinh bọn họ hẳn là muốn chờ kết thúc sau khi cùng nhau tiến lên nắm lấy Kit đi. Nhưng, mà Kit đang ngồi ở thính phòng. Căn bản không dự định động thủ. Hắn tốt muốn đi xem cái kia buồn cười cảnh tượng làm sao bây giờ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.